Đỉnh cao phú quý, chương 1412. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thấy mọi người không thể bình tĩnh, Trình Tuấn Phong ngừng thuyết phục mọi người, mà nói với Lý Kiến Quốc. Cho dù các người đặt bẫy chúng tôi ở đây, trận chiến này sớm muộn cũng sẽ thất bại. Các người có thể làm gì chúng tôi mọi người? Trước khi Lý Kiến Quốc có thể nói, Lý Quân Hào đã cười điên cuồng. Ha ha, Trình Tuấn Phong, anh có phải là đồ ngốc không? Chúng ta có cả tá sư phụ ở đây. Anh có thể làm gì với em? Trong khi họ đang nói chuyện, hàng chục người đàn ông mặc vest đen bước ra khỏi đám đông. Cùng lúc đó, một người trong số họ đang đẩy xe lăn với một cụ già ngồi trên xe lăn. Ông già này là bác Hứa. Hiển nhiên, trận pháp này cũng là do bác Hứa sắp xếp. Lý Quân Hào tiếp tục cười tâu toét nói. Còn chúng ta đã điều tra rất lâu. Người có thể dựa vào thực lực trong huyết mạch của mình tiến vào hàng ngũ cao thủ. Không ai khác chính là đệ nhất cao thủ. Và bạn đang bị mắc kẹt trong trận pháp này. Muốn thoát cũng không thoát được. Cho dù có sư phụ bên ngoài giải cứu, bọn họ cũng không vào được. Ta có thể làm gì ngươi? Ngươi nói ta có thể làm gì ngươi? Khi anh ấy nói điều này, tất cả mọi người bên phía Trình Tuấn Phong đều bị sốc. Trong khoảnh khắc, tất cả mọi người đều trông nghiêm trang. Cuối cùng họ cũng hiểu tại sao nhà họ Lý biết rằng cổ phiếu của tập đoàn Hoàng Thiên vẫn có thể bình yên vô sự khi bị mua lại. Hóa ra họ đã giành bàn tay này từ lâu. Tình huống lúc này đã được nhà họ Lý tính toán. Người biết cái này gọi là gì không? Lý Quân Hào ngạo nghễ nói. Cái này gọi là bắt rùa trong bình. Lý Kiến Quốc khẽ cau mày mắng Lý Quân Hào. Đừng nói nhảm với bọn họ. Nhanh lên. Lý Quân Hào gật đầu với Lý Kiến Quốc. Sau đó chỉ vào Trình Tuấn Phong và những người khác. Và hét lên với những người chơi hàng đầu. Hãy giết họ. Những bậc thầy đầu tiên nghe thấy điều này và ngay lập tức chạy đến đám đông. Trình Tuấn Phong mắt trong nháy mắt đỏ lên. Hắn gầm nhẹ một tiếng. Mọi người cẩn thận. Bùm. Trong tích tắc, mái tóc của anh ta chuyển sang màu trắng bạc. Và hơi thở của anh ta bốc lên một cách vô ích. Một cao thủ cấp thấp của hạng nhất bước tới và tung cú đấm của anh ta. Chấm. Giết. Trình Tuấn Phong hét lên. Đồng thời nhận một cú đấm. Bùm. Có một tiếng động lớn. Chủ nhân của hạng nhất lùi lại một lần nữa. Nhưng Trình Tuấn Phong không lùi bước mà ngược lại tiến lên. Lập tức giết chết kẻ địch. Cùng lúc đó, hai cao thủ cấp một cùng nhau bao vây Trình Tuấn Phong. Trận chiến nổ ra trong tích tắc. Trình Tuấn Phong có thể chống lại hai hoặc ba cao thủ hạng nhất trong một thời gian ngắn. Nhưng những người khác đều không tốt. Và không ai trong số họ là cao thủ hạng nhất. Nhìn thấy, thần ly bị một người làm cho kinh ngạc. Đột ngột, những con sóng lớn quay cuồng trên bầu trời đột ngột ập xuống. Biển biến mất ngay lập tức. Cảnh tượng này khiến tất cả mọi người có mặt đều ngạc nhiên. Nhất là bác Hứa, trợn tròn mắt, tình hình thế nào, khi nhìn thấy điều này. Lý Quân Hào nhanh chóng hỏi bác Hứa. Bác Hứa nghiêm nghị nhìn về phía xa. Một vị sư phụ đã phá trận. Khi giọng nói của anh ta vừa rơi xuống, một bóng người xuất hiện, bước đi vội vã từ đằng xa. Cách chương